Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 346, hai cái thế giới. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đây đều là căn cứ đồ cần dùng. Tiểu Long xách một cái dương hỏi: Tại hỏa tinh thiếu nữ trên phi thuyền còn có mấy dương? Đúng vậy, đều là dùng đến. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Có lẽ ăn sao? Tiểu Flash chạy tới hỏi. Đương nhiên. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. A, người thật biết ta. Bảo bối nhi. Lúc này, Athermus cùng Đâm Tháp Na đi đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị một mực giam giữ đâu. Muốn gia nhập chúng ta sao? Tiểu Long nhìn lấy Đâm Tháp Na hỏi. Ta không lớn xác định, bởi vì cha hắn đối với ta quản quá nghiêm. Hắn vẫn cho rằng ta không có lớn lên. Đâm Tháp Na nói đến, nói thật ta thực sự hy vọng hắn có thể đối với ta quản buông lỏng một chút. Có bao nhiêu buông lỏng hoàn toàn mặc kệ ngươi sao? Tiểu Long nói đùa mà nói đến. Đó cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy ma pháp của mình nắm giữ nhất định có trình độ. Cho nên, Tiểu Long bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại ma pháp năng lượng đang ở phân liệt linh hồn của mình cùng lực lượng, gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Long khôi phục bình thường về sau nhìn về phía chung quanh. Cũng không có phát hiện dị thường. Các ngươi có cảm giác sao vừa rồi có một cỗ cường đại ma pháp chấn động xuất hiện? Tiểu Long hướng về phía Đâm Tháp Na hỏi. Có hay không ma pháp ta không biết. Nhưng là các đại nhân đều biến mất. Đâm Tháp Na nói đến. Tiểu Long sững sờ, lúc này hắn nghe được Đâm Tê La hỏi. Tiểu Long, ngươi ở đây nói chuyện với người nào giữ nguyên Tháp Na sao? Bọn hắn làm sao biến mất không thấy? Tiểu Long lắc đầu, các ngươi dừng một cái, ta bị các ngươi làm hồ đồ rồi. Các ngươi nhìn không thấy đối phương sao? Phụ thân bọn hắn, nữ nhi của ta, các nàng không thấy? Đâm Tháp Na cùng Đâm Tê La nói đến. Làm sao có thể? Bọn hắn liền ở ngay đây à? Tiểu Long nói nhìn về phía Batman. Ngươi có thể nhìn thấy siêu cấp tiểu tử bọn hắn? Batman đi tới hỏi. Đúng. Tiểu Long nói đến, ngươi mới vừa nói ngươi cảm thấy ma pháp. Đâm Tê La hỏi. Không sai, một cỗ cường đại ma lực chấn động, hẳn là đủ để bao trùm toàn bộ địa cầu. Sau đó ta cảm giác linh hồn của mình giống như là bị nứt ra một dạng. Tiểu Long nói đến, chờ một chút. Tiểu Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, điều động năng lực của mình. Tiểu Long rốt cục phát hiện dị thường. Ta nghĩ ta biết phát sinh cái gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Đâm Tê La cùng Đâm Tháp Na đồng thời hỏi. Ta nghĩ thế giới hẳn là chia làm hai cái bộ phận. Chỉ có đại nhân cùng chỉ có vị thành niên. Mà lực lượng của ta có một bộ phận thuộc phụ thân của với ta. Bao hàm hắn không có ý thức linh hồn. Cho nên ta mới có thể cảm giác bị phân liệt. Đồng thời tồn tại ở hai cái thế giới. Tiểu Long nói đến, vậy thì thật là quá tốt. Ngươi có thể làm giữa chúng ta truyền lại tin tức thông đạo. Chúng ta nhất định phải tại địch nhân đạt thành mục đích trước đó để hai cái thế giới hợp hai làm một. Batman nói đến, tốt a, ta trước tiên cần phải thử xem để hai cái bản thân thị giác độc lập đi ra. Không phải ta sẽ bị điên. Tiểu Long nói nhắm mắt lại, lần nữa mở ra. Thấy là Robin bọn hắn, hiện tại tốt, thị giác cùng tư duy có thể liên hệ, nhưng là sẽ không làm phiền lẫn nhau. Batman bọn hắn nói cái gì? Robin hỏi, bọn hắn để cho chúng ta mau sớm giúp những hài tử kia. Bọn hắn sẽ tìm được vị trí của địch nhân. Tiểu Long nói đến, nói không sai, 18 tuổi trở xuống tiểu hài nhi cũng không chỉ là chúng ta cái tuổi này. Chúng ta muốn thiết trí một cái tạm thời địa điểm tập hợp. Robin nói đến, ngoài ra chúng ta đại biểu liên minh phát ra tin tức thông cáo. Để mọi người giữ vững tỉnh táo. Lặn xuống nước, tiểu tử nói đến. Kỳ thật chủ yếu nhất là, những tiểu hài nhi đó nên làm cái gì? Tiểu Long nói đến. Địa điểm thiết lập hoàn tất, ngay tại nơi đó trung học đệ nhị cấp bên trong thể dục quán. Ta đã trải qua ban bố tin tức. Robin rất nhanh liền hoàn thành căn cứ thiết lập. Tiếp theo, lặn xuống nước tiểu tử cùng Robin còn có tiểu Flash cùng một chỗ đại biểu chính nghĩa liên minh ban. Bố tin tức thông chi. Tiếp xuống mấy giờ bên trong. Tiểu Long bọn hắn một mực ở trên đường cái tìm kiếm tiểu hài nhi đem bọn hắn đưa đến bên trong thể dục quán, mặc dù số lượng không ít, nhưng là chí ít đều còn rất nghe lời, chưa từng xuất hiện khóc giống hiện tượng. Hiện tại ta đại khái lý giải ta tâm tình của cha. Đâm Tháp Na tiếp nhận Tiểu Long trong tay một đứa tiểu hài nhi nói đến, liên minh bên kia còn không có định vị ra chuẩn xác điểm sao? Robin đột nhiên hỏi. Ta xem một chút. Tiểu Long nói đến. Có. Đây là địa chỉ. Chúng ta bên này đối thủ chỉ có một cái vu đồng. Nhưng là chính là như vậy cũng khó đối phó. Ngoài ra, thần kỳ đội trưởng không ở liên minh bên kia. Về tới căn cứ, Tiểu Long bọn hắn chợt nhìn thấy một tiểu nam hài nhi. Hắn làm sao xuất hiện? Tiểu Flash kinh ngạc. Nói. Hắn chính là thần kỳ đội trưởng. Tiểu Long nói đến, biến thân trước thần kỳ đội trưởng là cái tiểu hài nhi. Hắn có thể tại hai cái thế giới xuyên toa. Thật hay giả, khó trách thần kỳ đội trưởng thích ăn đồ ăn vặt của ta. Hắn còn nhỏ hơn ta. Tiểu Flash nói đến, Billy nói đến, ta là tới truyền lời. Căn cứ Đâm Tela suy đoán. Chúng ta cần tại hai bên đồng thời phá đi ma pháp của bọn hắn mới có thể để cho thế giới một lần nữa biến trở về đến. Nhưng là liên minh bên kia phản ứng của dân chúng có chút kịch liệt, cho nên chỉ có Batman, Đâm Tela cùng Hồng Sắc Gió Lốc, Tiểu Long cùng ta có thời gian đi. Cho nên các ngươi bên này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Hiểu, chúng ta sẽ giải quyết bên này vấn đề. Tiểu Long nói đến, vậy là tốt rồi, bắt đầu hành động đi. Cát tán, một đạo thiểm điện, thần kỳ đội trưởng rời đi tiểu hài nhi thế giới. Trên phi thuyền, Tiểu Long nhìn lấy vận mệnh mũ giáp, đây là hậu bị kế hoạch, đúng vậy. Nhưng là Ken linh hồn đã trải qua thăng thiên, cho nên kế tiếp mang lên vận mệnh mũ giáp người rất có thể mãi mãi cũng hái không xuống. Lặn xuống. Nước tiểu tử nói đến, sẽ không tới một bước kia, sự tình còn không có bết bát như vậy. Tiểu Long nói đến, hy vọng như thế. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ta đã trải qua cảm ứng được ma pháp lực lượng, đạt tới chỗ mục đích. Tiểu Long bọn hắn liền thấy ma pháp trận bên trong vu đồng. Cái kia trung ương hổ phách tinh thạch chính là mấu chốt, nhất định phải cầm tới nó. Tiểu Long nói đến, nhưng là, ma pháp này che đậy năng lực phòng ngự quá mạnh. Lặn xuống nước tiểu tử cùng siêu cấp tiểu tử hai người đang ở công kích ma pháp cháo. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiểu Long sứ dùng kích quang mắt, nhưng là bởi vì chỉ có một nửa lực lượng, cho nên đồng dạng không tạo được thương tổn quá lớn. Ha ha ha, xem ra suy đoán của ta là đúng. Chỉ cần suy yếu ngươi, bên này hài tử liền vĩnh viễn không thể đánh phá phòng ngự của ta. Chờ đến khi mặt trời lên, hai cái thế giới sẽ triệt để tách ra á. Ha ha ha ha, Vu Đồng nói đối với mình mèo làm pháp, để nó biến thành một mực hung ác lão hổ. Chỉ cần ma pháp công kích đầy đủ là có thể sao, Đâm Tháp Na nói cầm lên vận mệnh mũ giáp. Sau một khắc vận mệnh tiến sĩ xuất hiện, Vu Đồng. Ngươi xong, Tiểu Long hét lớn một tiếng xông về ma pháp cháo, đồng thời vận mệnh tiến sĩ cũng đối ma pháp cháo. Phát động công kích, một cái thế giới khác, thần kỳ đội trưởng nghĩ tới từ dưới đất công kích biện pháp cầm đi hổ phách. Trong nháy mắt, bên này ma pháp cháo uy lực biến mất hơn phân nửa mà. Tiếp theo bị Tiểu Long cùng vận mệnh tiến sĩ công phá. Tiểu Flash phi tốc cầm đi hổ phách giao cho vận mệnh tiến sĩ. Là thời điểm để hai cái thế giới hợp hai làm một. Vận mệnh tiến sĩ cùng Đâm Tela động tác đồng bộ, sau một khắc thế giới hợp hai làm một. lắc lắc đầu, rốt cục không cần duy trì song trọng thị giác. Cái loại cảm giác này thực sự rất tệ. Tiểu Long nói đến, lúc này, những người khác nhìn về phía vận mệnh tiến sĩ, tựa như trước đó lặn xuống nước tiểu tử nói như vậy. Vận mệnh tiến sĩ không nguyện ý lấy nón an toàn xuống. Bất quá, cuối cùng đâm Tê La tự nguyện thay thế nữ nhi của mình trở thành mới vận mệnh tiến sĩ. Mang theo mấy cái kia ma pháp tội phạm biến mất, đâm Tháp Na gia nhập thiếu niên chính nghĩa liên minh, nhưng là tâm tình cũng không tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.